Cửu Tiêu, chương 430, Càn Nguyên Chi Tử. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cái quỷ gì, tiểu ma sư bất tình lình một cuống họng, đem Phương Quý bị hù một cái giật mình. Mặc dù lúc trước trèo lên bậc thang Bạch Ngọc lúc, Phương Quý liền phát hiện tiểu ma sư có thể tại trong thức hải tự nhiên nói chuyện cùng chính mình. Thậm chí còn giúp mình truyền đạt một chút trong đạo ẩn một ít ý chí lời nói. Nhưng dù sao bình thường quen thuộc tiểu ma sư trầm mặc. Tăng thêm lúc này chính lòng tràn đầy kỳ quái. Hay là dọa cho đến không nhẹ. Bọn hắn là, tiểu ma sư giống như là cực kỳ sợ hãi. Kéo cuống họng hô to. Chỉ bất quá, vừa mới hô lên ba chữ. Hắn liền đột nhiên trầm mặc xuống. Giống như là bị người chế trụ. Nguyên lai trên người ngươi cũng có loại này sinh linh. Chỉ là hắn cấp độ hay là quá thấp. Ý chí đó thanh âm vang lên lần nữa tại Phương Quý bên tai. Tựa hồ mang theo có chút nghi hoặc, ta không biết ngươi một phàm nhân trên thân, tại sao lại có dạng này dị loại sinh mệnh, bất quá chúng ta muốn tìm truyền nhân, hẳn là một người sạch sẽ, ngươi có thể lại tới đây, liền đã là nhân quả thúc đẩy, cho nên chúng ta có thể đem trong cơ thể ngươi dị loại xóa đi, lại để cho ngươi kế thừa con đường của chúng ta. Chờ một chút, mặc dù Phương Quý không có nghe xong tiểu ma sư lời nói. Nhưng trong lòng lại cũng lên cảnh giác, thình lình nghe bọn hắn lại muốn xóa đi tiểu ma sư tồn tại. Lập tức kinh hãi, kêu lớn, trong điện đạo huần, tựa hồ có một sát na ngưng trệ, giống như là có một ít ý chí, mang theo vẻ không hiểu nhìn xem Phương Quý. Ta đến tiên điện này, là vì đoạt tạo hóa tới a? Phương Quý đầy mặt không hiểu. Thật vất vả ta tới, các ngươi không cho ta bảo bối, còn muốn giết bằng hữu của ta là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đưa cho ngươi chỉ dẫn, chính là tạo hóa lớn nhất, ý chí đó đối với vấn đề này trả lời không có nửa phần chi độn. Mà ngươi sẽ đạp vào con đường của chúng ta, liền không sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu, bọn hắn là đi tại trên một con đường khác tồn tại. Từ nơi sâu xa, các ngươi sẽ chỉ trở thành cựu địch, cho nên, sớm gạt bỏ, chờ một chút, Phương Quý nghe hắn dắt sát, lại kéo tới tiểu ma sư trên thân, lập tức vừa vội kêu to, ý chí đó trầm mặc lại, lắng nghe Phương Quý tiếng lòng, Phương Quý gấp vò đầu bứt tai, trực giác trong lòng có vô số nghi vấn, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên như thế nào hỏi ra lời tới. Thế là hắn sốt ruột nửa ngày, chỉ có thể hỏi, các ngươi nói đường là cái gì? Ý chí đó trả lời, đường, chính là đại đạo, Phương Quý càng không hiểu, vì sao muốn đi, ý chí trầm mặc nửa ngày, bởi vì cuối đường là lối ra, Phương Quý gấp muốn hung hăng dậm chân, lối ra lại là cái gì? Lần này ý chí đó trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi trả lời, lối ra bên ngoài. Chính là sinh cơ, lúc này đến phiên Phương Quý trầm mặc, xong, hay là nghe không rõ, trong lòng đã nổi lên cảnh giác hắn, mặc dù nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng đã bắt đầu lưu ý cửa phía sau, tiểu ma sư cảnh báo, không phải là ngẫu nhiên vì đó, tự có đạo lý của hắn, nếu dạng này, vậy mình liền hay là rời khỏi nơi này trước, hỏi trước một chút hắn là chuyện gì xảy ra mới được. Ta biết ngươi không rõ, nhưng cũng liền vào lúc này, ý chí đó cũng giống là suy tư thật lâu. Lại như là rất nhiều ý chí thảo luận một phen, sau đó hướng về Phương Quý mở miệng, ngươi cũng không cần nghĩ đến thoát đi, kỳ thật ngươi cũng là người đi trên đường, chỉ là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, cho nên mới sẽ không rõ chúng ta, bởi vì đối với con đường này không biết, cho nên mới sẽ khủng hoảng. Bất quá cái này rất đơn giản, chúng ta có thể giúp ngươi. Tại ý chí của hắn hóa thành ngôn ngữ hướng Phương Quý truyền đạt tâm ý của mình lúc. Trong điện đạo uẩn đã ở chập trùng, những đạo uẩn này lúc đầu chỉ là vô hình đồ vật. Chỉ có thể cảm giác được, lại nói không rõ, đạo không rõ, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng theo đạo uẩn kia ngưng luyện, Phương Quý trước mắt không có vật gì giữa không trung. Nhưng dần dần ngưng tụ ra một mảnh hỗn độn quang hoa. Ngay tại lúc đó, Phương Quý trong tay khẽ động, chiếc liên đăng màu đen kia, thế mà tự chủ bay đến giữa không trung. Trên liên đăng, xuất hiện một chút linh quang mờ mịt, chiếu ở trong hỗn độn, liền khiến cho hỗn độn tách ra, có hai màu đen trắng, chậm rãi trải tại không trung, màu đen truy đuổi, tựa như thái cực, Phương Quý nhìn qua không trung thái cực tựa hồ chỉ có một đoàn, lại tựa hồ vô cùng lớn kia, cả người đều đã ngơ ngẩn, hắn có thể cảm giác được, trong thái cực kia, tựa hồ có vô tận đạo lý. Vô tận biến hóa, tựa hồ hai màu đen trắng này, liền bao gồm hết thảy, diễn tan ra đến, chính là cả tòa thiên địa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong hai màu đen trắng này. Có vô cùng vô tận đạo lý, nhất thời hắn kích động hô hấp đều muốn đình chỉ, cơ hồ cả người đều muốn lâm vào trong ánh đèn kia đi. Cái gì là tạo hóa? Đây cũng là, Phương Quý nhập di địa. Vốn chính là muốn đoạt cơ duyên, cướp bảo bối, vừa tiến vào tiên điện này thời điểm, còn có chút thất vọng tới. Nhưng hôm nay khi nhìn đến chiếc đèn này, có thể là âm dương đồ kia lần đầu tiên, hắn liền biết, chính mình không có thất vọng, tuyệt không có, cái này âm dương đồ giá trị độ cao, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trong âm dương này, chính là đạo của chúng ta. Ý chí đó thanh âm chậm rãi vang ở Phương Quý tai trông mong. Mà lấy âm dương chỉ dẫn, liền có thể tìm tới con đường của chúng ta. Các ngươi bây giờ tu hành, quá mức đơn giản, nhưng ngươi kế thừa con đường của chúng ta đằng sau, liền có thể mau mau trưởng thành. Lý giải cái gì là đại đạo, mau mau trưởng thành, Phương Quý kích động nội tâm một trận run rẩy. Có bao nhanh, thiên địa chỉ ở một ý niệm. Lĩnh ngộ thiên địa, vừa lại không cần tu hành, ý chí đó thanh âm chậm chạp mà trầm thấp, người kế thừa âm dương đồ, liền sẽ minh bạch, tu hành, chỉ là chuẩn bị mà thôi, nghe giống như rất lợi hại, Phương Quý có thể cảm nhận được âm dương đồ kia ảo diệu. Nội tâm thực có chút kích động, đưa tay hướng trên đèn cầm lấy đi, người chuẩn bị kỹ càng kế thừa đường của chúng ta, ý chí đó thấy được Phương Quý động tác. Tựa hồ có chút vui mừng, cái gì, Phương Quý có chút không hiểu, nói, cùng cái này có quan hệ gì, đèn này vốn chính là ta, ý chí đó trầm mặc một hồi, nói, đèn này không phải là của ngươi, các ngươi cái này không nói đạo lý à, đèn này vốn là người khác nhặt được, sau đó phân cho ta, sau đó thì sao, lại có người muốn đem nó cướp đi, sau đó ta lại đem nó đoạt lại. Trước trước sau sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không phải ta sao? Phương Quý hai tay xiên eo, hót như khiếu, ý chí đó tựa hồ cảm thấy có chút quấn, trầm mặc sau nửa ngày, thanh âm mới lần nữa chậm rãi vang lên, ngươi có thể được đến vật này, liền cùng chúng ta con đường này hữu duyên, có thể đi vào phương này tiên điện, liền đã nhất định sẽ đi đến cùng chúng ta con đường giống nhau. Nhưng ở ngươi chân chính lưng đeo chúng ta nhân quả trước đó. Chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự mình làm hạ quyết định. Chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận đường của chúng ta sao? Đối mặt với cái này hỏi thăm, Phương Quý lập tức lộ vẻ do dự. Tiểu ma sư lời nói, để tâm hắn sinh cảnh giác, đối bọn hắn cái gọi là đường, có chút mâu thuẫn, nhưng này hắc bạch âm dương đồ xuất hiện. Lại khiến cho tâm hắn sinh vui vẻ, hận không thể lập tức liền cầm trong tay. Đến lúc này, liền ngay cả hắn cũng không khỏi đến lộ vẻ do dự. Hắn trầm mặc dầu dĩ, ý chí đó liền cũng đang trầm mặc lấy. Tựa hồ rất có kiên nhẫn chờ Phương Quý trả lời. Phương Quý xoắn suýt thật lâu, nói, có thể trước nợ cho ta không? Bên trong tiên điện ý chí rõ ràng sững sờ. Phương Quý giải thích nói. Chính là ngươi trước tiên đem chiếc đèn này đưa ta, có thể ta hiểu đường là cái gì đằng sau lại tuyển. Bên trong tiên điện ý chí nói, không thể, cái này, Phương Quý thật sự có chút làm khó. Bỗng nhiên nói, vậy ngươi trước chờ ta một chút. Hắn vừa nói, một bên xoay người qua, lặng lẽ sờ soạng một cái đồng tiền đi ra, bây giờ thật sự là xoắn suýt, cũng chỉ có mượn đồng tiền này tới làm ra lựa chọn. Đó là cái gì, nhưng hắn không có nghĩ tới là, trong tay hắn mới vừa vặn lấy ra đồng tiền, còn không có quăng lên đến, Trong lúc bỗng nhiên, bên trong tiên điện một mảnh đạo uẩn tuôn ra, giống như là đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Tại trong cuồng phong loạn tiêu này, Phương Quý thậm chí có thể cảm ứng được trong đạo uẩn kia. Có vô số ý chí đang điên cuồng hô to, kêu to, bởi vì những ý chí này quá hỗn loạn, cho nên với hắn thậm chí nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Tại trong tiên điện này, những ý chí cổ quái kia, lúc đầu liền chỉ có cực kỳ yên tĩnh tình huống dưới mới có thể cùng hắn giao lưu. Có thể hết lần này tới lần khác, đồng tiền kia xuất hiện một sát na, tất cả ý chí đều điên cuồng, hoặc là nói, nhận lấy kinh hãi, nguyên lai ngươi là, yêu tà, các ngươi năm đó hủy bao nhiêu đường, bây giờ còn không chịu buông tha, đường có ngàn vạn, duy ngươi tuyệt đồ, gạt bỏ hắn, gạt bỏ càn nguyên dư nghiệt. Trong hỗn loạn, hắn chỉ có thể cảm nhận được một chút hỗn loạn vô chương từ ngữ. Mặt khác liền đều là vô ý thức khủng hoảng ngữ điệu. Nhưng có một chút có thể xác định, Phương Quý rất rõ ràng cảm nhận được trong tiên điện này lúc đầu đối với mình rất có thiện ý ý chí. Đột nhiên đều hung ác đứng lên, bọn hắn đã đối với mình sinh ra sát ý, bởi vậy hắn cũng tại dưới sự khẽ giật mình. Nhanh chóng nhảy dựng lên, quay đầu liền chạy, chạy ra hai bước, lại quay người trở lại. Một tay lấy chiếc liên đăng kia chộp trong tay, gạt bỏ, càn nguyên chi tử, tội không dung tha thứ. Tại phía sau hắn, trong tiên điện kia ý chí điên cuồng gào thét, không trung đạo uẩn lưu truyền, huyễn hóa vô tận yêu ma, không cách nào hình dung những yêu ma kia cường đại, trong khoảnh khắc, liền đã hướng Phương Quý đánh tới. Những yêu ma đạo uẩn biến thành này, chỗ mạnh mẽ của nó, căn bản là đã vượt qua Phương Quý lý giải, đó thậm chí đã không cách nào dùng kim đan, nguyên anh loại hình cảnh giới đi cân nhắc. Tại bọn chúng xuất hiện một sát na, liền đã nhào tới Phương Quý trên đỉnh đầu, nhưng cũng tại một sát na này, đột nhiên Phương Quý trong thức hải. Một sợi linh quang chợt hiện, trong linh quang kia, thế mà triển khai một cái thế giới. Mà tại thế giới này chỗ sâu, một tòa đạo điện vô hạn biến lớn, nguyên lai, các ngươi cũng quay về rồi. Những yêu ma do đạo uẩn biến thành kia, khi nhìn đến đạo điện thời điểm, đều là điên cuồng gào thét, trong tiếng giống này, thế mà giống như là có chút ý trào phúng. Nguyên lai, các ngươi cũng không đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, vô tận yêu ma đều là toàn lực xuất thủ, hướng về đạo uẩn kia đánh xuống tới. Thủ đoạn của bọn nó, đồng dạng không phải người bình thường có thể lý giải. Một khi xuất thủ, lập tức liền tràn ngập toàn bộ tiên điện, giống như là phủ kín nhân gian. Khó nói nên lời, nhưng ở những lực lượng này đánh xuống đến đạo điện phía trên lúc, đạo điện chi môn bỗng nhiên mở ra, đồng thời vô hạn dâng cao, mà ở trong điện, có một viên giống như quái nhãn ngọc thạch. Đột nhiên sinh ra linh tính, có chút lật một cái, hướng về ngoài điện nhìn lại, trong mắt có vô tận thần quang lưu truyền, trong chốc lát trải rộng ra một tầng đáng sợ ngũ thải quang hoa, cùng những yêu ma vọt tới trước điện kia đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, yêu ma tất cả đều bị phá hủy, trở nên chia năm xẻ bảy, trở thành một mảnh mê vụ, mà tại trong một mảnh sương mù tán loạn kia, dường như có bóng người hiển hóa, hướng về nơi xa vội vã trốn chạy, xoạt, nhưng cũng tại một sát na này, trong đạo cung, chợt có một đạo trường đồ triển khai, phát ra vô tận quang hoa, đem những bóng người kia kéo lấy, ta thế mà đi ra, mà tại trong vùng đạo điện kia, theo đại môn rộng mở, quái nhãn phóng thích vô tận thần quang, một mực bị giam tại trong đạo điện tiểu ma sư cũng thừa cơ vọt ra. Hắn thậm chí có chút khó mà tin được, ngơ ngác nhìn xem bàn tay của mình, ngạc nhiên kêu lớn lên, chỉ là một tiếng này tiếng kêu còn không có dừng lại. Liền chợt thấy vô tận bóng người đều là hướng về tự mình ngã bay ra. Rầm rầm, hết thảy đều là quy về đạo điện, sau đó cửa điện bịch một tiếng đóng lại, đạo điện thì lại hóa thành giới tử, bay trở về Phương Quý thức hải. Trong đạo điện sau một hồi lâu, mới truyền tới một khổ cực thanh âm, ta tại sao lại trở về à nha, cách chương.